Tên Uông Nhiên này xứng đáng bị đánh cho một trận như tử. Căn bản con hàng này vẫn chưa thấy rõ hiện thực. Chỉ là thức tỉnh một cái dị năng thôi mà đã kiêu căng tự đại. Không để ai vào mắt. Dương Hạo hiện tại ngược lại phải cảm ơn Tần Nhất đã ra tay. Đây là lúc nên để cho Uông Nhiên thanh tỉnh một chút. Nếu không về sau đắc tội đại nhân vật nào đó, vậy đội bọn họ cũng đừng nghĩ sống sót. Cách chương.